1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1321, chương 1321, nói bậy. Tại hắn nhóm cái này trong vòng nhỏ, là cá nhân đều biết Lưu Thiện đang đuổi Thạch Linh Linh. Chỉ là Thạch Linh Linh đối Lưu Thiện không ưa mà thôi. Phan Ứng nói, Lưu Thiện mình lại chưa bản sự đuổi. Vẫn là người hạ thủ tương đối đáng tin cậy, không cần tài nguyên lãng phí. Ngươi nói, ngươi năm kỷ khinh khinh, liền bắt đầu lo trước lo sau. Cái này về sau nhưng làm sao bây giờ? Hắn cũng minh bạch Hà Chu lo lắng, nữ hài tử đâu đâu cũng có, làm gì đối bằng hữu nhìn chúng nữ hài tử hạ thủ. Càng nói càng không đáng tin cậy. Hà Chu lắc đầu. Ta thích sáng sủa hoạt bát một điểm. Phan Ứng hỏi. Thật. So chân kim còn thật. Hà Chu gật gật đầu. Ngươi muốn tìm sống sóng. Phan Ứng lần nữa xác nhận. Đương nhiên. Hà Chu rất khẳng định. Tỷ như ta như vậy. Phan Ứng bất thình lình hỏi. Khụ khụ. Hà Chu kém chút bị thuốc lá bị nghẹn. Phan Ứng đắc ý hỏi. Có phải là nói chúng ngươi tâm tư? Không cần nhát gan như vậy, nếu là thích tỷ đều vô sự, như người loại này người gặp người thích hoa gặp hoa nở. Đuổi quá nhiều người một cái, tỷ cũng không kỳ lạ, ta là bị ngươi dọa đến. Hà Chu đỏ lên mặt nói, ta là ưa thích sáng sủa, cũng không thích dữ dội như vậy, ngươi dám nói tỷ hung. Phan Ứng lập tức giơ lên nắm đấm. Hà Chu dọa đến lập tức liền chạy. Ngươi đứng lại đó cho ta. Phan Ứng theo đuổi không bỏ. Đám người ồn ào cười to. Lưu Thiện con mắt nhìn chằm chằm vào Thạch Linh Linh không thả. Nàng vừa mới chủ động tìm Hà Chu nói chuyện. Hắn tâm đều là dẫn theo. Chu Vận vỗ vỗ bả vai hắn nói. Ngươi thật không có tiền đồ. Thích liền đi nói a. Không nói người ta làm sao biết. Lưu Thiện dáng chống đỡ lấy nói, ai nói ta thích nàng? Chu Vận xẹp xẹp miệng, là cá nhân cũng nhìn ra được. Nhưng mà, ta khuyên ngươi bớt làm vô dụng công. Người ta rõ ràng đối ngươi không có cảm giác. Liên quan gì tới ngươi? Lưu Thiện tượng chiến đấu, thất bại gà trống, cúi xuống đầu. 20 tuổi người, hẳn là học được ăn uống cá cược chơi gái. Không nên bị tình yêu khổ. Chu Vận vóc dáng so với hắn thấp rất nhiều. Nhưng là vẫn cưỡng ép nhón chân lên. Nắm cả bờ vai của hắn nói. Ngươi có tiền như vậy. Còn có thể chênh lệch cô nương. Nói không ra dáng. Lưu Thiện bị dạng này liên tiếp. Bả vai tiếp xúc đến đối phương ngực mềm mềm đồ vật. Vừa căng thẳng. Thấy thế rất giận buồn bực hất tay của nàng ra. Ta không phải như vậy chưa phẩm vị người. Không cần tức giận như vậy a. Chu Vận tiếp tục dán đi lên. Lôi kéo cánh tay của hắn hỏi. Nói thật, ngươi có phải hay không vẫn là xử nam? Làm sao có thể? Lưu Thiện vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác. Chu Vận từ tốn nói. Ngươi thật sự là ném phú nhị đại người. Lưu Thiện hừ lạnh một tiếng. Không còn phản ứng nàng. Đang khi nói chuyện mọi người đã đến KTV cổng. Bên này là Biên Mai Sản Nghiệp. Chu Vận tìm quầy phục vụ muốn một cái lớn nhất bao xương. Trực tiếp dẫn người đi vào. Phục vụ viên chuyển vào đến một giỏ bia cùng một bình bình sâm panh. Rượu đỏ, đồ ăn vặt, mâm đựng trái cây. Phan Ứng cầm microphone lớn tiếng tuyên bố. Cũng được, hôm nay không say không về. Người nào đi ai là vương bát đản. Uống chết thì thôi. Chấm ngoặc kép. Những người khác nhào nhào phụ họa. Trong lúc nhất thời. Ca hát. Uống rượu. Nói chuyện trời đất nói chuyện phiếm. Hơn 20 người tại một cái ghế lô bên trong. Phi thường náo nhiệt. Hà Chu cùng người bên cạnh uống xong 3 bình bia. Mới cảm giác khố khẩu trong túi điện thoại chấn động. Lấy điện thoại cầm tay ra, không cẩn thận trượt đến trên mặt đất, nhặt lên, may mắn Nokia kháng quẳng, chưa hỏng, đây là hắn thi lên đại học năm đó, lão nương đưa cho hắn ban thưởng Nokia N96, song hướng nắp trượt thiết kế 2.6 tấc anh màn hình. Nghiêu nhất ở chỗ, hắn lần đầu dùng 8MP thái ti chứng nhận ống kính. Ngay lúc đó kiểu mới nhất, hắn lần nữa liên tưởng đến lão tử đối di động công cụ truyền tin dự đoán. Tương lai là trí năng công cụ truyền tin thời đại, đối màn hình tập trung nhìn vào, ba cái miss call đều là lão nương đánh tới. Hắn đi đến an toàn thông đạo dưới lầu khẩu trở về điện thoại. Huy, mẹ, cùng với các nàng đi chơi. Chiêu đệ hỏi, đúng vậy a, Dương Hoài, Lý Phái chúng ta cùng một chỗ. Hà Chu không có chút nào giấu giếm. Trong nhà chìa khóa mang theo a. Chiêu đệ hỏi tiếp, Hà Chu nói, mang theo. Chiêu đệ nói, cái kia không sai biệt lắm liền về nhà. Đừng đùa quá muộn, biết, mẹ, ta không sai biệt lắm liền về nhà. Ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi. Hà Chu nhấn điện thoại, ngươi là bé ngoan a, ngươi không ca hát a. Hà Chu quay đầu lại phát hiện là Phan Ứng. Phan Ứng nói, ta xem xét ngươi ra nghe liền biết là mẹ ngươi, sợ nàng trách cứ ngươi, liền muốn ra giúp ngươi nhận cú điện thoại giải thích một chút. Xem ra là lo lắng vô ích. Hà Chu cười nói, mẹ ta không có ngươi nói dọa người như vậy, bất quá khẳng định không có ngươi cha như thế tâm lớn. Yên tâm, ngươi một cái nữ hài tử nửa đêm canh ba ra chơi. Nữ hài tử liền không thể ra chơi. Phan Ứng tức giận, lại nói, nghe nói cùng các ngươi đi ra tới, cha ta có cái gì tốt lo lắng. Hà Chu cười nói, nói cũng đúng, nếu là thật có chuyện gì, bọn hắn những người này chính là liều chết, cũng sẽ không để Phan Ứng xảy ra chuyện. Phan Ứng hỏi, ngươi nói có bạn gái chưa? Hà Chu nói, nữ nhân loại này hy hữu động vật làm sao có thể tại trường quân đội xuất hiện. Phan Ứng nói, ta giới thiệu cho ngươi một cái, trường học của chúng ta mỹ nữ nhiều, nhất định giới thiệu cho ngươi đến ngươi hài lòng. Làm dị địa luyến, ngươi tha cho ta đi. Hà Chu khoát khoát tay, cũng không có nhiều như vậy công phu. Phan Ứng cười nói, cái kia đi vào đi, đừng để bọn hắn lại tìm tới. Trở lại bao xương, đã có mấy người nằm trên ghế salon đi ngủ. Hà Chu lần nữa uống xong 5 bình bia, uống mệt mỏi, liền hát một ca khúc, hát xong liền đem lời ống giao cho Chu Vận, đi phòng vệ sinh, rửa mặt, nhìn xem điện thoại, đã là 11 điểm nhiều. Trong hành lang gặp được Lưu Giai Vĩ, hỏi, ta đi, ngươi nói thế nào, lúc này mới mấy điểm. Lưu Giai Vĩ không vui lòng đi, Hà Chu vỗ vỗ bả vai hắn nói, vậy ta liền không lại tiến vào, nói cho bọn hắn một tiếng, ta đi trước, ra KTV, gió lạnh xông lại, bộ óc lập tức liền thanh tỉnh, tác tác cổ, đem quần áo chăm chú, hướng phía xe taxi duỗi ra tay vừa giơ lên lại rơi xuống. Tỉnh một mao tiền tính một mao tiền, dù sao ra rời cái này không xa, đi bộ được rồi, còn có thể ấm áp ấm áp. Một đường chạy chậm, hướng phía ra phương hướng, rẽ trái lượn phải, chạy đến cửa nhà, thở hồng hộc dừng lại, chưa vội vã mở cửa, ngược lại trước nhìn xuống điện thoại. Như thế điểm đường chạy 20 phút, bà mẹ ngươi chưa gấu à? Bước lui, xuất ra chìa khóa mở cửa, vẫn là trong trí nhớ quen thuộc tiểu viện. Hắn là ở đây lớn lên, không có vội vã tắm rửa đánh răng, mà là trước đốt nước sôi, đem trà pha được. Hắn thích uống trà, trong nhà trà rất tốt. Hắn liền thừa dịp nghỉ đông và nghỉ hè liền có thể sức lực hỏng bét. Vừa về tới trường học liền chưa điều kiện này. Theo phòng tắm ra, hai tay để trần, nằm tại trên ghế nằm thoải mái nhấp một miếng trà. Uống xong trà, liền ngáp một cái lên giường. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.